của phu nhân lại gây chấn động toàn thành phố rồi. Chương 126, tưởng rằng giáo sư là do phó qua mời đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám người lớp B bỏ chạy tán loạn, khiến học sinh lớp A cảm thấy rất hả hê. Ai nấy đều bàn tán về việc lớp B vừa bỏ chạy thảm hại thế nào, chỉ có Lương Bắc Văn lo lắng nói với Kiều Niệm, hôm nay giáo sư Thanh Hoa đến, cả cục cảnh sát thành phố cũng cử nhiều người tới. Cậu lại va chạm với Kiều Sân vào lúc này, liệu có bị trả thù không? Cô ta tự làm sai, trả thù ai? Kiều Niệm lơ đãng chơi điện thoại. Lương Bắc Văn lắc đầu bất lực, cảm thấy không thể nói lý với cô. Vị giáo sư của Thanh Hoa rất có tiếng tăm, hôm nay Kiều Sân chắc chắn là nhân vật chính. Cậu không thấy Kiều Sân thậm chí còn mặc váy đẳng cấp lễ phục đến đây sao? Rõ ràng là muốn hôm nay trở thành tâm điểm của sự chú ý, Niệm Niệm không nề mặt Kiều Sân như vậy, có khả năng Kiều Sân sẽ nói vài lời bên tai vị giáo sư kia. Mặc dù kỳ thi đại học công khai và minh bạch, nhưng việc tuyển sinh lại không như vậy. Niệm Niệm học giỏi như thế, tương lai chắc chắn sẽ học ở Thanh Hoa hoặc Kinh Đại, nếu bây giờ tự làm khó mình, sau này sẽ khó khăn hơn. Nhưng lần này Niệm Niệm đắc tội với Kiều Sân, suy cho cùng là vì bênh vực Thẩm Thanh Thanh. Nếu sau này Kiều Sân thực sự trả thù Niệm Niệm, nhà cậu ở Kinh Thành quen biết một số người, đến lúc đó cậu sẽ nói với gia đình, dù thế nào đi nữa, là người của lớp A, cậu không thể để Niệm Niệm gánh chịu tất cả một mình. Ở lớp B, Kiều Sân ôm một bụng tức trở về lớp. Vừa về tới nơi, liền có người tìm thấy chiếc vòng tay của cô. Hóa ra chiếc vòng tay của cô quá mỏng, phần móc bị tuột ra, rơi trên hành lang lớp học. Cô không chú ý tới điều này. Sau khi phát hiện mình bị mất vòng tay, phản ứng đầu tiên là nghĩ ngay đến Kiều Niệm, người mà cô gặp trên đường trở về lớp. Không nghĩ nhiều, cô liền chạy đến lớp A để chặn người đòi lại vòng tay. Bây giờ vòng tay đã tìm thấy rồi, nhưng mặt mũi của cô thì không thể tìm lại được nữa. Kiều Sân đầy tức giận, toàn thân tỏa ra khí chất khiến người khác không dám lại gần. Học sinh lớp B không ai dám đến gần cô, chỉ có vài người bạn thân thường chơi cùng cô mới dám nói nhỏ bên cạnh. Kiều Sân, cậu không cần phải so đo với đám người Kiều Niệm, ai mà biết được chiếc vòng tay của Thẩm Thanh Thanh là từ đâu mà có, biết đâu lại là đồ ăn cắp. Cô bạn vừa nhắc đến chiếc vòng tay của Thẩm Thanh Thanh, sắc mặt Kiều Sân càng đen lại, tâm trạng càng tồi tệ hơn. Cô phải nhờ phó qua mới khó khăn lắm mới đặt được một chiếc vòng tay của thương hiệu Seven, vậy mà trên cổ tay của Thẩm Thanh Thanh lại tùy tiện đeo một chiếc thuộc dòng giới hạn của thương hiệu này. Vừa rồi cô thực sự cảm thấy mình mất mặt đến cùng cực. May mà có người nhìn thấy sắc mặt cô thay đổi, liền kịp thời an ủi. Thẩm Thanh Thanh có đeo một chiếc vòng đắt tiền thì đã sao? Hàng thật đeo trên tay cô ấy trông cũng giống hàng giả thôi. Ai mà không biết hôm nay nhân vật chính là Kiều Sân. Giáo sư Thanh Hoa đến đây chỉ vì Kiều Sân. Ngoài giáo sư Thanh Hoa, còn có nhiều nhân vật lớn ở Nhiêu Thành cũng đến. Thật ngưỡng mộ Kiều Sân, có một người bạn trai tốt như vậy. Kiều Sân vốn đang nằm úp mặt lên bàn, tâm trạng vô cùng tồi tệ. Nhưng nghe những lời này, tâm trạng cô liền khá lên nhiều. Đúng lúc này, điện thoại của Thẩm Kiều Chi gọi tới. Cô nhìn những người bạn xung quanh đầy vẻ ghen tị, liền nói. Xin lỗi, mẹ tôi gọi, tôi ra ngoài nghe điện thoại. Cô bước ra ngoài nhận cuộc gọi, giữa ánh mắt đầy ngưỡng mộ của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện giáo sư Thanh Hoa đến trường trung học số 1 lần này đã lan truyền khắp Nhiêu Thành. Cộng thêm việc nhà họ Kiều không ngừng thuê đội ngũ quảng cáo trực tuyến, tạo dựng tên tuổi cho Kiều Sân. Hầu hết những người nổi tiếng ở Nhiêu Thành đều đến tham dự sự kiện này. Phu nhân phó và Kiều Dân Minh cũng đã đến. Lần này họ tham gia với tư cách là những doanh nhân xuất sắc của thành phố, dự buổi học công khai đầu tiên của vị giáo sư này. Ngoài họ ra, còn có vài phu nhân của các lãnh đạo cấp cao trong thành phố cũng đến tham dự. Cách chương.